Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 375, chương 376, đại ma vương dắt tay Bomberman. Nghĩ đến nơi này, Hồ Hạch lúc này ấn mở rồi chính mình ở diễn đàn hòm thư. Tìm được rồi Nhiếp Phong phát tới kia phong bưu kiện. Sau đó ấn mở rồi, Siri người chơi, ảnh chân dung. Lựa chọn rồi tăng thêm bạn tốt. Hiện tại hắn đối với như thế nào phá hỏng tà ma trận. Thật sự là có chút bó tay toàn tập rồi. Mà lại, giờ phút này Uyên Hư cũng cần phải phát hiện rồi bị phá hỏng kia một chỗ kết giới chút. Khẳng định sẽ đi chữa trị. Tiếp tục tăng tốc tà ma trận luyện hóa tốc độ. Thậm chí Uyên Hư lại bởi vậy cảnh giác lên. Ở mỗi cái kết giới trung tâm điểm phái binh đóng giữ. Phòng ngừa lần nữa phát sinh chuyện giống vậy cũng khó nói. Cho nên đối với Hồ Hạch tới nói, nghĩ muốn phá hư tà ma trận đã trở nên 10 phần khó giải quyết. Coi như hắn thật tránh thoát rồi Uyên Hư đóng giữ binh lực. Tiến vào tà ma trận, chỉ dựa vào ma hư một cái đầu lâu, có thể hay không phá hư tà ma trận vẫn là hai chuyện. Bất quá hiện tại không đồng dạng. Ở biết rõ rồi có Nhiếp Phong tên này như thế, u ác tính, người chơi. Cũng lục soát hiểu rõ rồi hắn luyện dược sự tích sau. Hồ Hạch cảm thấy hoàn toàn có thể tìm hắn hợp tác một cái. Đem chọn cái tà ma trận cho nổ rồi. Nhất tuyệt hậu hoạn, đang chờ đợi bên trong. Nhiếp Phong thông qua được hắn bạn tốt xin. Hồ Hạch mang lấy mong đợi tâm tình lúc này ấn mở rồi khung chat. Hồ Hạch, Nhiếp Phong huynh đệ, hiện tại ta chỗ này có một vụ làm ăn lớn, cần lấy ngươi trợ giúp. Nhiếp Phong, ngoạt tào, đại ma vương thêm ta bạn tốt, đáng sợ, sợ hãi ánh mắt, dây phi gì. Hồ Hạch, ta có gì phải sợ, móc đồng mộng bức mặt. Nhiếp Phong, ngươi thế nhưng là u ác tính đại ma vương a, vừa mới tiến trò chơi nào sẽ vừa lúc là sát ác thiên tai. Ta người mới này quả thực bị thảm rồi. Lau nước mắt, lúc đó thật nghĩ cắm ngươi hai đao. Hồ Hạch, ngươi mới là u ác tính. Tức hổn hển, lại nói ngươi có muốn hay không đến giúp ta. Nhiếp Phong, đại ma vương, không tốt ý tứ a. Thật không có không, ta hiện tại phải nghĩ biện pháp trả nợ. Mấy cái công hội lớn nói không cần còn rồi. Nhưng là có mấy cái công hội nhỏ vốn là không có tiền. Bọn hắn linh tài cơ bản trên chính là toàn bộ tồn kho rồi. Mặc dù bọn hắn cũng nói không cần trả lại. Nhưng là lương tâm qua không được a. Gần nhất chuẩn bị luyện nổ tung viên bán lấy tiền. Sau đó tích lũy tiền trả nợ. Hồ Hạch, tốt. Bất quá ngươi đi theo ta làm rồi này một phiếu. Trực tiếp phát tài. Cam đoan có thể trả nợ. Thậm chí còn có dư. Nhiếp Phong, cái gì sự tình? Không phải là lại muốn đi tai họa cái gì a? Ta rất hiền lành, e ngại ánh mắt. Hồ Hạch, ta là cái loại người này sao? Tức hổn hển, lần này ta muốn đi phá hư tà ma trận. Trực tiếp ngươi cũng thấy đấy. Tà ma trận quá kiên cố rồi. Bạo lực phá hư cơ bản không có khả năng. Bất quá có ngươi. Tuyệt đối không có vấn đề. Đến lúc đó Âu server sẽ có rất nhiều công hội lớn giúp đỡ làm cái này. Nhiếp Phong, ta có vẻ như rõ ràng ngươi muốn ta làm cái gì. Bất quá ta khống chế không được dược hiệu. Lần trước chính là vượt xa bình thường phát huy. Hiện tại tuyệt đối không làm được Hồ Hạch. Không thử một chút làm sao biết rõ. Tiểu hỏa tử, tổ chức cần lấy ngươi a. Không cần do dự, người sắp sẽ cứu vớt là toàn bộ Âu server. Nhiếp Phong, cho ta cân nhắc một chút dưới. Đại ma vương hơi chờ. Ở Nhiếp Phong nói cân nhắc một chút sau. Hồ Hạch liền chờ đợi lo lắng rồi lên. Hiện tại hắn liền sợ Nhiếp Phong nói không đồng ý. Dù sao mình hiện tại nghĩ tới biện pháp. Nhiếp Phong chính là hạch tâm. Không có hắn, chính mình vẫn phải nghĩ cách khác. Ước chừng nửa canh giờ, Hồ Hạch phát hiện khung chat có nhắc nhở. Lúc này ấn mở, chính là Nhiếp Phong hồi phục. Đại Ma Vương, ta gia nhập ngươi tổ chức, cùng một chỗ đi hủy thiên diệt địa a. Không, đi cứu vớt thế giới a. Nhìn thấy đầu này hồi phục, Hồ Hạch nhịn cười không được. Lúc này cũng cho rồi Nhiếp Phong hồi phục, để hắn từ u hồn dãy núi tới đây thương hư vực lớn. Đến lúc đó sẽ đến tiếp ứng hắn. Khi lấy được hồi phục sau, Hồ Hạch lại ấn mở rồi bạn tốt danh sách, tìm được rồi một cái Âu server công hội bầy, chút rồi đi vào. Sau đó hắn đem Nhiếp Phong gia nhập sự tình ở trong đám nói rồi một chút. Cũng biểu thị, lần này phá hư tà ma trận rất cần muốn linh tài, cần muốn các công hội lớn giúp đỡ. Đối với Hồ Hạch thỉnh cầu, trong đám công hội đám hội trưởng bọn họ lúc này biểu thị không có vấn đề. Cũng hỏi thăm Hồ Hạch cần bao nhiêu linh tài mới đủ. Này một điểm Hồ Hạch cũng không rõ ràng. Vừa tìm được Nhiếp Phong, nghĩ muốn trưng cầu ý kiến một chút luyện chế đầu đạn hạt nhân, cần thiết linh tài lượng. Mà Nhiếp Phong hồi phục chỉ có 4 chữ. Càng nhiều càng tốt. Nhìn thấy cái này hồi phục, Hồ Hạch bất đắc dĩ. Thế là còn nguyên đem đoạn văn này hồi phục ở rồi Âu server công hội bầy. Đối với Hồ Hạch thỉnh cầu, những này công hội hội trưởng đều không có cự tuyệt. Dù sao cái này việc quan hệ là đến toàn bộ thương hư vực lớn. Nếu như toàn bộ thương hư vực lớn thật bị Uyên Hư chiếm lĩnh nói, tổn thất của bọn họ không cách nào bù đắp. Thậm chí đến lúc đó bọn hắn khả năng không có chỗ để đi. Dù sao Bắc Kỳ là trung server người chơi lãnh địa. Tuy nói tất cả mọi người là người chơi, nhưng là bởi vì cạnh tranh quan hệ, mâu thuẫn là tất nhiên tồn tại. Bọn hắn tuyệt đối sẽ trở thành bị Bắc Kỳ các người chơi đuổi đối tượng. Cho nên Hồ Hạch chính là bọn hắn cây cỏ cứu mạng. Lượng lớn linh tài nhu cầu tự nhiên không là vấn đề. Rất nhiều công hội lúc này bắt đầu trở nên bận rộn. Thậm chí công hội nhỏ cũng bắt đầu tìm công hội thành viên cùng một chỗ đụng linh tài. Toàn bộ Âu server phòng đấu giá linh tài giá cả bắt đầu một đường tăng vọt. Nửa ngày trái phải thời gian, Âu server linh tài giá cả vậy mà tốc độ tăng rồi 3%. Nên biết rõ hiện tại linh tài giá cả cơ bản rất ổn định. Loại này tốc độ tăng để rất nhiều không rõ nguyên do, mà lại cần muốn linh tài người chơi tự do cảm thấy trong lòng run sợ. Tâm tính đều kém chút sụp đổ rồi, coi là toàn bộ Âu server giá hàng muốn tăng vọt, chính mình dạng này nghèo bức muốn xong đời rồi. Hơn nữa ngày thời gian, ở Hồ Hạch chờ đợi bên trong, gần 5 vạn gốc linh tài lấy biêu kiện hình thức lần lượt tới sổ. Giờ khắc này Hồ Hạch cảm giác chính mình thật mẹ nó có tiền. Nhưng mà những này linh tài cũng không phải là vì hắn cung cấp, mà là vì hắn hiện tại chính đang chuẩn bị tiếp ứng U Ác Tính Bomberman cung cấp. Lúc này Hồ Hạch thân ở thương hư vực lớn cùng U Hồn dãy núi chỗ giao giới, chờ đợi lấy Nhiếp Phong đến. Thời gian Nhiếp Phong không ngừng đem chính mình tọa độ gửi đi cho hắn, đến báo cáo vị trí. Lúc này hai người đã không đủ 1 cây số rồi. Giờ khắc này Hồ Hạch có chút mong đợi, cái này Nhiếp Phong đến cùng dáng dấp ra sao, có phải hay không 3 đầu 6 tay ấy nhỉ, bằng không thì làm sao lại có như thế lực sát thương đáng sợ. Vậy mà có thể như thế, U Ác Tính. Một lát sau, Nhiếp Phong bóng người ở hắn tầm mắt bên trong xuất hiện. Để Hồ Hạch thất vọng là không có 3 đầu 6 tay, chỉ là một cái hào hoa phong nhã thanh niên. Cái này khiến Hồ Hạch nhịn không được bĩu môi. Cảm giác Nhiếp Phong dáng dấp cùng hắn U Ác Tính Bomberman danh hiệu hoàn toàn không cách nào xứng đôi a. Yếu phát nổ. Nhìn thấy Hồ Hạch vẫy tay, Nhiếp Phong lúc này tăng tốc rồi bước chân, chạy chậm đến đi đến rồi Hồ Hạch thân bên. Đại Ma Vương, Bomberman. Lập tức hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy tận tải không nói bên trong. Cái này là thương hư vực lớn sao? Ta còn chưa tới qua đây, chỉ ở video trông được đã đến. Lúc này Nhiếp Phong lộ ra có chút hiếu kỳ, không có gì đẹp mắt, liền phong cảnh không tầm thường. hoàn cảnh không tầm thường. Cái khác đều không khác mấy. Dù sao Thương Hư cùng Bắc Kỳ hai cái vực lớn là liền nhau. So sánh với vẫn là địa ngục server cùng châu Á khác biệt so sánh lớn. Về sau có rảnh ta phải đi xem một chút. Kia hai người bọn họ phục người chơi nhưng phải đau đầu. Nói lấy Nhiếp Phong bỗng nhiên thu lại miệng. Hắn rõ ràng cảm giác được rồi Hồ Hạch thân trên truyền đến sát khí. Đi thôi, chúng ta đi trước Long Ẩn thôn. Bên kia có truyền tống trận thẳng tới ma vực. Sau đó trực tiếp tiến về Quỷ Long Mộ. Ta sợ chậm trễ thời gian sẽ ra chuyện. Hồ Hạch lúc này mở miệng nói. Lúc này Hồ Hạch vẫn còn có chút sầu lo. Dù sao hắn không cách nào nắm giữ tà ma trận, luyện hóa những cái kia quỷ hoàng cấp cường giả cần thiết thời gian cụ thể. Nói cách khác nguy cơ bất cứ lúc nào đều có thể đến. Cho nên hắn trong lòng tràn ngập rồi cảm giác cấp bách. Nhiếp Phong nghe nói vội vàng gật đầu. Không biết rõ vì cái gì. Có lẽ là bởi vì liên quan tới Hồ Hạch Đại Ma Vương truyền thuyết quá nhiều. Hắn mặt đối Hồ Hạch thời điểm, trong lòng ẩn ẩn có một tia e ngại cảm giác. Sau đó Hồ Hạch mang theo Nhiếp Phong hướng Long Ẩn thôn mà đi. Một đường trên, Nhiếp Phong con mắt một mực ở đánh giá chung quanh. Hiển nhiên lần đầu tiên tới Thương Hư vực lớn, trong lòng tràn ngập tò mò. Ở đi đến Long Ẩn thôn sau, hoàn toàn khác biệt phong cách kiến trúc càng là hấp dẫn lấy rồi Nhiếp Phong. Thậm chí để hắn có rồi nghĩ ngừng chân thưởng thức, nghiên cứu một phen xúc động. Đương nhiên, này một điểm quả quyết bị Hồ Hạch cho ngăn cản rồi. Cái này một đường trên Nhiếp Phong cho Hồ Hạch cảm giác chính là đối cái gì cũng tò mò. Cái gì đều nghĩ nghiên cứu một chút, từ đầu hồi cuối duy trì đều hiếu kỳ thái độ. Giờ phút này Hồ Hạch xem như rõ ràng vì cái gì Nhiếp Phong luyện dược lợi hại như vậy. Quả thực chính là một cái bất cứ lúc nào đều đang nghĩ như thế nào thu lấy tri thức học giả a. Bất quá chính là ngộ nhập kỳ đồ. Vậy mà đi lên Bomberman lộ tuyến. Cái này một đường hai người vừa đi vừa tán gẫu. Dựa vào hai lần truyền tống. Lại thêm lên nữa ngày thời gian đi đường. Rốt cục đi đến rồi. Ánh sáng đen bình chướng chỗ ở khu vực. Lúc này Hồ Hạch phất tay triệu hồi ra rồi chính mình thi linh. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dù sao Uyên Hư chỉ cần đủ cẩn thận. Tất nhiên sẽ không để cho chuyện giống vậy phát sinh hai lần. Rất có thể phái binh đóng giữ. Nhìn thấy Hồ Hạch triệu hoán hơn 20 cỗ thi linh. Lúc này Nhiếp Phong lòng hiếu kỳ lại một lần trở lại rong. Cất bước đi đến rồi trong đó một bộ thi linh trước mặt bắt đầu hiếu kỳ dò xét. Thật là lợi hại, lại là nửa bước quỷ vương cảnh giới. Hiện tại người chơi bên trong quỷ đốc cấp thực lực cũng không nhiều. Người vậy mà có hơn 20 cái nửa bước quỷ hoàng. Vô địch rồi a, Nhiếp Phong có chút hưng phấn. Hồ Hạch lật một cái xem thường. Mấy cái này đều là ta huynh đệ. Đừng sờ loạn. Nhiếp Phong gật rồi lấy đầu, sau đó quay đầu nhìn về rồi Hồ Hạch, có chút mong đợi nói, Đại Ma Vương, ta có thể học luyện thi sao? Nghe nói lời này, đang muốn trả lời, không có vấn đề, Hồ Hạch bỗng nhiên ý thức được rồi cái gì vội vàng ho khan rồi. Hai tiếng, khụ khụ, này đồ vật không có gì tốt học, phi thường vất vả, mà lại trong lòng tố chất không qua ải ngươi sẽ bị hù chết. Ta cảm thấy tâm ta lý tố chất rất tốt. Nha, Nhiếp Phong trừng mắt nhìn. Tốt đại gia ngươi. Hồ Hạch trong lòng thầm mắng. Nếu như là cái khác người Hồ Hạch liền không nói cái gì rồi. Nhưng đối với Nhiếp Phong, hắn là thật mẹ nó không muốn truyền thụ cho hắn luyện thi kỹ xảo. Ở hiểu rõ qua Nhiếp Phong sự tích sau, hắn biết rõ. Tiểu tử này luyện đồ vật quả thực không thể dùng không đáng tin cậy để hình dung. Hoàn toàn chính là hủy đồ vật. Hắn sợ truyền thụ Nhiếp Phong luyện thi kỹ xảo. Hắn có thể chơi ra cái, tự bảo lưu thi linh, sáo lộ đến. Người luyện thi chiêu bài đến lúc đó nện trong tay hắn rồi. Thế là Hồ Hạch nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt rồi. lý do liền là vì tốt cho ngươi, sợ ngươi hù chết. Đối với này một điểm, Nhiếp Phong mặc dù muốn phản bác, nhưng trong lòng vẫn là có chút bức số, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ thu hồi thỉnh cầu. Mặc dù Nhiếp Phong từ đầu đến cuối đều cảm thấy luyện dược cùng luyện thi dù sao không tầm thường, cũng không nhất định cũng sẽ nổ tung nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục